hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 55. Chương 1087, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 55.895 phân. Vưu sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu hỏi kia dâu cá chê, các ngươi cái nào chiến đội, nói cho các ngươi cũng không cái gọi là, dù sao bảng xếp hạng thượng sẽ đổi mới ký lục, dâu cá chê chậm gì gì nói. Chúng ta là kinh động nhân dân chiến đội, tên gọi tắt tương đương kinh người chiến đội Úc, ngươi có phải hay không cái kia kêu nick ra hòa, A Đạt sớm có nghe thấy, không khách khí hồi dỗi, chăm nghe không bằng một thấy A. Trước kia liền nghe nói kinh động nhân dân chủ công tay kêu nick. Tao đến kinh động nhân dân. Trong xe tức khắc tiếng cười nổi lên bốn phía. Nick ánh mắt trầm trầm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đồng bạn hát đệm nói. Một đám tạp cá mà thôi. Cũng liền múa mép khua môi lợi hại. A Đạt, ngượng ngùng nga, ngươi nói tạp mắt cá trước còn chiếm chiến đội Nguyệt bảng cùng Tân Tú bảng đứng đầu bảng vị trí. Các ngươi bài đệ mấy, so tạp cá còn kém kinh nói, xem như cái gì đâu, con tôm, hà chai, vẫn là sú bùn, nói lên sú bùn, các ngươi trên người này cổ mùi vị, thật không phải giống nhau sú A, ai mắng ra hỏa nháy mắt trầm sắc mặt, nắm tay niết đến kẹo kẹt vang, tính cả mặt khác vài tên đội viên biểu tình cũng trở nên khó chịu. Nhưng bọn hắn không thể động thủ. Bởi vì dựa theo thế giới quy tắc, tàu điện ngầm là tuyệt đối khu vực an toàn, bất luận kẻ nào một khi vận dụng bạo lực, liền sẽ bị chỗ lấy điện cao thế hình. Rốt cuộc đây là một cái cực đoan bạo lực thế giới. Mỗi người trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít đạn, dược, võ, khí. Một khi bùng nổ xung đột, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên mới sẽ chế định như thế nghiêm khắc quy định. A Đạt xem chuẩn đối phương sẽ không động thủ, tiếp tục cà lơ phất phơ nói, lấy một lần cao phân liền đắc ý thành như vậy, ta nói các ngươi có phải hay không trước kia quá đến quá khổ bức. Cũng là, mấy ngày nay bảng vẫn luôn bị chúng ta chiếm, các ngươi thật vất vả lấy một lần phó bản đệ nhất. Nhưng không được dùng sức dương mi thổ khí sao? Ta hiểu, ta có thể lý giải. Nắm chặt thời gian hảo hảo hưởng thụ đi. Tương đương loại này điểm, chúng ta chiến đội nhẹ nhàng liền vượt qua. Hôm nay chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Hôm nào các ngươi đã có thể không có may mắn như vậy khí. Nick mắt lạnh nhìn hắn, nhẹ nhàng là có thể vượt qua. A, tiểu tử, nói mạnh miệng để ý lóe đầu lưỡi. Theo ta được biết, các ngươi chiến đội gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở soát phó bản. Nhưng là không phá một cái ký lục, A Đạt chút nào bất động giận. Cười hì hì nói, là không phá một cái ký lục, nhưng là quét qua phó bản cho điểm. Giống như đều so các ngươi chiến đội cường ha tương đương, Nick xả hạ khóe miệng. Lợi dụng tân nhân thêm thành bắp, có cái gì nhưng khoe khoang. Nói rất đúng giống các ngươi không tân nhân giống nhau, A Đạt hướng bên kia nâng nâng cằm. Nhạ, ngồi ở bên kia không phải các ngươi đội tân nhân sao? Sắc mặt kém như vậy, có phải hay không bị thương? Tấm tác, thật là vất vả a, bị điểm danh tân nhân không được tự nhiên thiên mở đầu. Trên vai miệng vết thương trải qua đơn giản băng bó, còn tại không ngừng tẩm ra đỏ tươi máu, nhìn qua xác thật so mặt khác vài tên đội viên càng chật vật chút. Tàu điện ngầm còn tại đi trước. A Đạt tiếp tục không có sợ hãi nói mát, tân nhân bị như vậy trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có biện pháp tiến phó bản đi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Đội trưởng nếu tưởng tiếp tục đánh sâu vào tân ký lục, có thể hay không đổi đội viên đâu? Đem không có giá trị đội viên đá ra đi, lại đổi một tân nhân tiến vào, tiếp tục lợi dụng tân nhân thêm thành bắp soát ký lục. Loại sự tình này, sau khi trở về liền phải bắt đầu suy xét đi. Tân nhân, đây là nhân sinh A tương đương nhân sinh, ngươi phải dùng với đối mặt tàn khốc nhân sinh tương đương quy. Nick bên cạnh tráng hán không thể nhịn được nữa nói. Ngươi đủ chưa, ngươi cho rằng châm ngòi ly gián chúng ta liền sẽ mắc mưu. ta không để yên tương đương, A Đạt đúng lý hợp tình. Ta muốn vẫn luôn nói đến tàu điện ngầm đến trạm, thế nào, xem ta không vừa mắt, ngươi có thể động thủ A. Ta Augustus A Đạt khắc Rally ngươi tùy thời phụng bồi. Ngươi, tráng hán tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đang muốn tiến lên, bị Nick túm chặt, tính, Nick lạnh lùng quét A Đạt liếc mắt một cái. Muốn động thủ, về sau sẽ có cơ hội. Tấu chương xong, hết chương.